Edit, quyển 2, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 286, trêu chọc tận thế, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ento Mộc nhìn cánh tay bị thâm đen ban đầu. Sau khi tiêm thuốc vào, màu đen đã dần dần rút đi không cờ cô cũng không dự đoán được. Thân thể này cấp bậc càng cao, tình trạng thể chất càng kém. Loại nước thuốc mà Tư Khế nghiên cứu lại trở thành năng lượng chủ yếu duy trì sinh mệnh của cô, nhưng cơ thể này. Tô Mộc tiểu thư, tôi sẽ kiểm tra cơ năng thân thể của em. Hắn biết tình trạng thân thể của cô đang rất tệ, nhưng tệ đến mức nào, hắn cần kiểm tra sau đó mới có thể biết được. Không cần, Tô Mộc đứng dậy, hoạt động cánh tay một chút, không có gì đáng ngại, nhưng mình rời khỏi phòng nghiên cứu. Tư Khế nhìn phương hướng cô rời đi. Đáy mắt cảm xúc không rõ. Đại ca, Mộc Mộc thế nào? Nửa năm qua, mỗi lần nhân cách thứ ba nhìn thấy Tô Mộc đều kêu cô ăn mình, nhưng Tô Mộc luôn lãnh đạm cự tuyệt. Nữ nhân kia thích thế nào thì thế nấy đi, quản sống chết cô ta làm gì? Lời nói nhân cách thứ hai đều là khinh thường, nhưng trong giọng nói rõ ràng có ý hận sắt không thành thép. Rốt cuộc cô làm thế nào dùng bộ dáng bình tĩnh như vậy, áp chế bản tính khát máu của mình? Nửa năm qua, các người cũng thấy được, nghiên cứu không có tiến triển, bản thân virus G là dùng máu thịt con người nuôi dưỡng, nếu muốn tiêu diệt virus G, như vậy tương đương với việc giết cô, nếu cô nguyện ý ăn thịt người uống máu người, thì sẽ dễ làm, cũng không cần tiêm nước thuốc duy trì cơ thể. Tác dụng của nước thuốc đã không thắng nổi tốc độ cơ thể cô bị phá hủy. Cơ năng thân thể suy kiệt, hơn nữa mỗi ngày cô sử dụng dị năng hệ tinh thần đều tiêu hao năng lượng. Nước thuốc này, bất quá chỉ có thể duy trì sinh mệnh của cô nhiều nhất một tháng. Đây chỉ là dự đoán của hắn, cô không chịu phối hợp làm kiểm tra thân thể, hắn không thể chắc chắn được, nếu tình trạng nghiêm trọng hơn so với hắn dự đoán. Vậy thì, Tô Mộc vừa ra khỏi viện nghiên cứu, nhìn thoáng qua phương hướng nào đó, dường như không phát hiện cái gì, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Chị Tô Mộc là Chu Tử Nghiên, nửa năm mài giũa. Từ trong xương cốt lộ ra sự cứng cỏi bất khuất, cô đã trưởng thành có thể tự đảm đương công việc của mình. Tô Mộc nghiêng đầu, nhìn thấy bên cạnh cô ấy còn có thiếu niên nói chuyện lắp bắp. Thiếu niên tên là Dịch Thành, vẫn dễ thẹn thùng như vậy, nhìn thấy Tô Mộc cũng kêu một câu. Chị Tô Mộc, chỉ là vừa kêu xong, sắc mặt của cậu cứng đờ, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bị ánh mắt Tô Mộc ngăn lại. Dị năng của Dịch Thành rất đặc thù. Cậu có thể nhìn một người, dự đoán được sự việc sẽ xảy ra trong 3 giờ tới, nhưng năng lực của cậu, một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Ngoài ra, cậu còn có năng lực giao tiếp với động vật biến dị. Khi cậu vừa nhìn Tô Mộc, theo bản năng sử dụng dị năng, thấy được tình trạng của Tô Mộc, cậu muốn nhắc nhở, nhưng Tô Mộc ngăn lại, làm lời nói đã ra tới miệng bị cậu nuốt trở vào. Chị Tô Mộc đã chuẩn bị tốt, có thể rời căn cứ. Đi thôi, Tô Mộc gật đầu, trên đường đi ngang qua quầy hàng của năm tang thi và Husky, thì thấy người xếp hàng thật dài, khi Husky nhìn thấy Tô Mộc, hớn hở chạy tới. Gâu gâu gâu, thú hai chân, các người muốn đi đâu, ta cũng đi. Mỗi ngày ngốc ở đây chán muốn chết, còn không bằng cho nó đi ra ngoài đánh nhau. Tô Mộc sờ sờ đầu Husky, Husky ngoan ngoãn để cho cô sờ, híp mắt hưởng thụ. Gâu gâu gâu. Nhìn cô muốn lấy lòng bồn Husky như vậy, bồn Husky làm tọa kỳ. Vật cưỡi, cho cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình của Husky thực sự lớn lên rất nhanh, nếu không phải nó cúi đầu, Tô Mộc căn bản không với tới đầu của nó. Người căn cứ thấy nó không uy hiếp cũng không sợ nó, có đứa con nít còn lấy cục đá ném nó, bị nó gầm một tiếng, sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Nửa năm này vẫn luôn làm tổ ở căn cứ. Cũng hủy khuất Husky. Còn có năm tang thi mỗi ngày phải đối mặt với nhiều người như vậy cũng không thể ăn. Cách chương.